Trần Long Chí Tôn Đô Thị. Chương 175, thích anh rể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong những lời này, không hiểu sao tim Lý Tuyết Nhi lại đập rất nhanh, hai má đỏ bừng vì chột dạ. Cô ta biết mình đã làm một việc rất xấu. Tuy biết điều đó là không tốt nhưng cô ta không thể kìm được. Lý Khinh Hồng không nhìn ra Lý Tuyết Nhi đang chột dạ. Cô ta cười nói, em cũng không còn trẻ nữa. Đã tới lúc chuẩn bị cho tương lai rồi. Nhưng mà phải có mắt nhìn người. Đừng để bị lừa. Ôi giời, em biết rồi mà chị. Không cần dạy em đâu. Lý Tuyết Nhi ôm 999 bông hồng trên tay chạy mất dạng. Em về nhà trước đây. Lý Khinh Hồng khó hiểu nhìn cô ta một cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục làm việc. Không lâu sau, cửa phòng làm việc lại mở ra. Vương Nhất bước vào. Còn chưa làm việc xong hửm. Lý Khinh Hồng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất. Trong đôi mắt đẹp có chút phức tạp, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Sắp xong rồi. Đợi em tan sở, chúng ta cùng nhau đi đón Tử Lam. Lý Khinh Hồng gật đầu. Được. Sau đó tiếp tục làm việc. Vương Nhất cũng không quấy rầy, chỉ yên lặng ngồi trên sofa đợi cô ta. Một ngày không gặp cứ ngỡ ba thu. Vương Nhất nhớ Lý Khinh Hồng, Lý Khinh Hồng cũng nhớ Vương Nhất. Nhưng tính cách của cô ta trời sinh không phải là kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cách hai người sống chung với nhau cũng rất đơn giản, nhưng Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều hưởng thụ cách sống chung này. Có đôi khi im lặng càng tốt hơn cả nói. Phải rồi, Vương Nhất như nhớ ra điều gì đó liền hỏi. Hoa hồng anh tặng em đâu? Anh nhìn quanh nhưng không thấy 999 bông hồng đâu cả. Hoa hồng gì? Vẻ mặt Lý Khinh Hồng rất kỳ quái. Rõ ràng không hiểu gì cả. Anh bảo Tuyết Nhi đưa hoa hồng cho em. Lý Khinh Hồng nhớ lại những gì Lý Tuyết Nhi đã nói với mình khi nãy. Sau đó liền hiểu ra. Cô ta rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, cô ta mới hoàn hồn. À, em bảo Tuyết Nhi mang về nhà rồi. Đây là văn phòng làm việc. Để nhiều hoa hồng như vậy còn ra thể thống gì nữa. Nói cũng đúng. Vương Nhất mỉm cười. Cũng không đi sâu thêm vào chủ đề này. Sau khi hoàn thành công việc, Lý Khinh Hồng tắt máy tính và đến trường mẫu giáo Catherine với Vương Nhất. Ba ơi, nhìn thấy Vương Nhất, Vương Tử Lam kích động nhào vào lòng anh. Vương Nhất cũng ôm chặt Vương Tử Lam. Từ hôm nay trở đi, ba sẽ về nhà, gia đình chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Lý Khinh Hồng đứng bên cạnh cũng đỏ mắt. Cô ta nói với Vương Nhất, nửa tháng qua anh vất vả rồi. Vương Nhất lắc đầu, vì em, anh bằng lòng làm bất cứ chuyện gì. Một nhà ba người trở về Tử Viên. Nghe thấy tiếng tắt máy xe, Lý Tuyết Nhi căng thẳng, tim đập thình thịch, để lấy lại bình tĩnh. Cô ta chạy vào phòng vệ sinh vốc nước lạnh rửa mặt. Lý Tuyết Nhi ơi Lý Tuyết Nhi, sao mày có thể làm ra chuyện này hả? Đó là anh rể của mày kia mà. Cô ta nhìn mình trong gương và không ngừng tự trách bản thân. Làm như thế đồng nghĩa với việc đang đào góc tường chị mình. Đúng là đồ xấu xa. Nhưng mình không thể kiểm soát được bản thân. Lúc này, trên đầu Lý Tuyết Nhi có hai thiên thần và ác quỷ đang cãi nhau. Cô ta rất bối rối. Tuyết Nhi, em có ở nhà không? Giọng nói của Lý Khinh Hồng từ bên ngoài truyền đến dọa cô ta run lẩy bẩy. Cô ta nhanh chóng chạy ra ngoài. Tới đây. Lúc thấy Vương Nhất và Lý Khinh Hồng dắt Vương Tử Lam vào nhà, Lý Tuyết Nhi lập tức biến thành dáng vẻ hoạt bát dễ thương thường ngày. Cô ta tươi cười chào hỏi. Chị, anh rể, anh chị đã về rồi. Vương Nhất vừa vào cửa liền nhìn thấy 999 bông hồng trên sofa. Thuận miệng hỏi, Tuyết Nhi, sao cô không về cùng chúng tôi? Vẻ mặt Lý Tuyết Nhi đầy ngưng trệ. Sau đó mỉm cười nói. Em không được khỏe nên về nhà trước. Nghe vậy, Lý Khinh Hồng đi tới trước mặt Lý Tuyết Nhi. Quan tâm hỏi, khó chịu ở đâu? Chẳng lẽ là bị sốt? Không có, em không sao. Lý Tuyết Nhi không ngừng lùi về phía sau, né tránh ánh mắt cô ta. Chị, em đi tắm đây. Nói xong cô ta bỏ chạy. Cái con bé này, Lý Khinh Hồng đang chuẩn bị nấu ăn thì đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên. Một thông báo không quan trọng được đẩy lên trên màn hình. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng chợt co rút. Đây là điện thoại của Lý Tiết Nhi. Ảnh nền màn hình khóa là ảnh chụp chung. Lý Khinh Hồng cảm thấy phiền muộn. Vương Nhất đi tới, khó hiểu hỏi: "Khinh Hồng, em sao vậy?" "Không có gì, em đi nấu cơm." Lý Khinh Hồng nhanh chóng tắt màn hình khóa điện thoại rồi vội vàng vào bếp. Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nhất trở về nhà sau nửa tháng xa cách. Vì vậy Lý Khinh Hồng đã nấu một bàn đồ ăn. Nhưng Lý Tiết Nhi vẫn không chịu xuống. Vừa nãy anh có hỏi, cô ấy nói không đói. Vương Nhất bất lực nói. Lý Khinh Hồng biết được gì đó. Cô ta gật đầu nói, vậy chúng ta ăn cơm thôi. Đây là bữa cơm đầu tiên anh ăn sau khi về nhà. Nhưng lại có chút hụt hẫng. Nếu không phải Vương Tử Lam nói liên thuyên mấy chuyện thú vị ở mẫu giáo thì trên bàn ăn sẽ không có một tiếng động. Mãi đến tận 10 giờ tối, Vương Tử Lam mới cảm thấy buồn ngủ. Lý Khinh Hồng và Vương Nhất đưa cô bé về phòng. Không lâu sau đã ngủ say. Tiếp theo mới thật sự là thế giới của hai người. Vương Nhất hoàn toàn không chú trọng tới chuyện này. Vì đối với anh mà nói, chỉ cần có thể ở bên cạnh Lý Khinh Hồng là đủ rồi. Hôm nay bận rộn cả ngày rồi. Đi ngủ thôi. Anh mỉm cười nói với Lý Khinh Hồng. Chờ đã, em có chuyện muốn nói với anh. Lý Khinh Hồng nhìn Vương Nhất. Muốn nói lại thôi. Vương Nhất sững sờ. Đây là lần đầu tiên Lý Khinh Hồng nói chuyện với anh một cách nghiêm túc như vậy. Thế nên anh ngồi dậy. Mỉm cười nói. Có chuyện gì vậy? Lý Khinh Hồng có hơi do dự. Cuối cùng lấy hết can đảm nói. Anh thấy con bé Tuyết Nhi thế nào? Cũng được. Vương Nhất thản nhiên đáp. Vậy anh có cảm thấy hôm nay Tuyết Nhi có gì bất thường không? Lý Khinh Hồng hỏi tiếp. Hỏi xong, cô ta ngồi thẳng người. Điều này cũng có nghĩa là cô ta rất coi trọng vấn đề này. Vương Nhất gật đầu. Có một chút, anh có từng nghĩ rằng một ngày nào đó con bé sẽ thích anh không? Ánh mắt Lý Khinh Hồng sắc bén. Nhìn Vương Nhất chăm chú. Nghe vậy, Vương Nhất thoáng sửng sốt. Sau đó thoải mái nói. Sao có thể chứ? Anh là anh rể của cô ấy. Sao cô ấy có thể cướp chồng của chị gái mình được? Nhưng bó hoa anh tặng em hôm nay mà con bé lại nói tặng cho nó. Hơn nữa nó còn lấy ảnh chụp chung của anh và nó làm hình nền màn hình khóa nữa. Mặc dù em chưa yêu đương bao giờ, nhưng Tuyết Nhi là em gái em. Con bé tưởng có thể che giấu suy nghĩ của mình, nhưng thật ra lại có rất nhiều sơ hở. Nghe Lý Khinh Hồng nói xong, Vương Nhất cũng kinh ngạc. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy Lý Tuyết Nhi thật sự rất thích anh. U000F, U000F, U000F, U000F, U000F, U000F, U000F, U000F, U000F, U000F, U000F, U000F, U000F, U000F, U000F, U000F, cách chương.